Hắc ám Tây Du hồi thứ 112, đào tẩu. Cảm nhận được cỗ uy áp kia kéo theo sự sợ hãi đến từ sâu thẳm trong linh hồn, yêu vô tình cùng yêu vô huyết bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm kia bên trong bao hàm tức giận cùng điên cuồng dã tính. Nếu như không thể đem kẻ trước mắt chu sát triệt để, tựa hồ hai người họ đều sẽ không còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống, mặc dù chỉ là tồn tại ở trạng thái linh hồn. Tề kiếm yêu vô huyết, lãnh kiếm yêu vô tình, lại thêm bá kiếm yêu vô mộng. Ba người này khi còn sống là một trong những đỉnh cấp cường giả hàng đầu của vạn yêu quốc. Ba người mặc dù chỉ có thực lực 8 văn, nhưng là tuyệt đối có thể đánh giết những cửu văn chí tôn bình thường. Nếu như ba người hợp lực, coi như là cường giả cấp bậc giới chủ, vẫn có thể một trận nhất chiến. Ba người họ, mỗi người đều là thiên tài ngàn năm khó gặp, ngay cả giới chủ của vạn yêu quốc, đối với ba người cũng phải rất khách khí. Mà ba người này chính là vì báo đáp giới chủ đại nhân ơn tri ngộ, cho nên tự nguyện tự sát, sau đó tới hoàng tuyển thế giới tìm kiếm tiểu công chúa. Cấp độ bá chủ một phương như vậy, hiện tại lại bị một tên hầu tử thực lực lục văn dọa cho khiếp sợ. Tình thế này khiến hai người không khỏi vạn phần xấu hổ cùng phẫn nộ. Phải biết, coi như là đối mặt vạn yêu vương đại nhân, hai người cũng không đến mức phải sợ hãi. Bởi vậy, dưới tiếng thét phẫn nộ cùng cực, hai người một trái một phải nén giận xuất thủ. Mà Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám chủ quan, biết hai người này tuyệt đối không phải là kẻ mà những địch nhân trước kia có thể so sánh cùng. Thần niệm khẽ động, ngũ thải thần thạch lập tức tế ra. Ngay lúc ngũ thải thần thạch vừa mới xuất hiện từ hai bên, hai thanh thần binh cũng đã phóng đến. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, kim cô bổng nâng lên, hướng về bên phải một trận, chặn lấy thanh trường kiếm cực nhỏ tự yêu vô huyết. Bởi vì kim cô bổng chặn ở phía bên phải, cho nên bên trái không môn liền mở rộng. Yêu vô tình đời nào chịu bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh, tỏ ý khinh miệt. Sau đó trong tay, thanh kiếm mỏng như cánh ve, bỗng nhiên triệt để biến mất thân hình. Bạch kiếm thiền dực chính là chí tôn thần khí nổi danh, mỏng như cánh ve, lại không thể phá vỡ. Mặc dù không hề có nội khí thế giới bên trong, chẳng qua lại có thể thao túng không gian, có thể tiếp tục công kích đối thủ khi đã biến mất, sau đó lại từ hư không xuất hiện, ngay tại vị trí muốn công kích. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một điểm thần thông của bạch kiếm thiền dực mà thôi. Chí tôn thần khí, mỗi một thứ đều là chí bảo hiếm có. Uy lực của nó đủ khiến cho thực lực của chủ nhân tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại chẳng thèm để ý phía bên trái thiền dực kiếm đã ẩn vào hư không. Chỉ là tay trái khẽ vẩy một cái, kim cô bổng đang chống đỡ liền hất văng ngư trường kiếm. Thừa dịp này quay người, Tôn Ngộ Không hai tay nắm kim cô bổng một cái quét ngang. Nhưng yêu vô huyết cũng không phải là kẻ yếu. Ngay khi ngư trường kiếm bị đánh bay trong nháy mắt, liền xoay người một cái. Trường kiếm trong tay thuận thế hướng xuống phía dưới, dựng đứng trước người, chặn lại thế công của kim cô bổng. Lúc này, phía bên trái Tôn Ngộ Không liên tiếp vang lên mấy chục âm thanh đình đình đình. Vậy mà đại thánh vẫn không thèm quay đầu lại. Kim cô bổng lần nữa xoay tròn, đập xuống giữa đầu yêu vô huyết. Thấy đối phương đã dồn đại thế, lực trầm xuống một gậy, yêu vô huyết không muốn cứng rắn chống đỡ, chân đạp mấy bước nghiêng người tránh né. Lúc này, những thanh âm đinh đinh đàng đàng kia đã vang lên không dưới trăm lần. Vô tình, thế nào rồi? Cùng Tôn Ngộ Không mấy phen giao thủ, yêu vô huyết phát hiện, yêu vô tình đồng thời không có thừa cơ xông lên, mà là một khuôn mặt không thể tin, còn không ngừng quờ quạng tay phải. Bởi vì thiền dực kiếm đã ẩn vào hư không, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của yêu vô tình. Yêu vô huyết liền biết đồng bạn của mình khẳng định gặp phải chuyện gì. Không phải vậy, bằng vào thực lực của hai người họ tác chiến ăn ý nhiều năm, hắn không thể nào lại lãng phí cơ hội tốt như thế. Hừ, trên người của tên này có mấy thứ bảo vật hộ thân, có thể phát giác được bạch kiếm thiền dực của ta phóng chạm từ hư không. Hơn nữa, còn đang hoàn toàn phòng ngự, ta căn bản không thể công kích đến con yêu hầu này. Vốn ban đầu nghe được cái con khỉ này, thậm chí mang theo bảo vật có thể phát giác hư không chạm, yêu vô huyết chỉ là có chút kinh ngạc. Thế nhưng, khi nghe đến đối phương lại có thể hoàn toàn phòng ngự, hắn thật sự phải giật mình. Phát hiện được và chống lại được, đây có thể xem là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bản thân hắn cũng có thể phát giác được thiền dực kiếm, hư không chạm. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng vào tốc độ của ngư trường kiếm, chống cự được phần nửa công kích. Mặc dù giật mình, nhưng yêu vô huyết cũng biết Bảo vật kia khẳng định không có khả năng cứ như thế chống cự mãi được. Bạch Thiền Dực cũng là chí tôn thần khí, lấy độ sắc bén mà được xưng tụng chí tôn thần khí. Nếu chỉ xét riêng về độ sắc bén, bản thân Ngư Trường Kiếm cũng không phải là đối thủ. Cho nên, bảo vật kia khẳng định cũng đang không ngừng bị hao tổn. Chỉ cần mình có thể ngăn chặn hắn, sau đó để vô tình phá tan bảo vật kia. Đến lúc đó, hai người hợp lực, con khỉ chết tiệt này nhất định hữu tử vô sinh. Yêu Vô Huyết nghĩ được những điều này, Yêu Vô Tình khẳng định cũng đã nghĩ đến. Cho nên, hai người xa xa nhìn nhau khẽ gật đầu, sau đó đồng thời phát động công kích. Ngư Trường Kiếm kiếm khuynh thiên hạ, quát khẽ một tiếng. Yêu Vô Huyết trong tay tế ra Ngư Trường Kiếm. Bỗng nhiên giống như khổng tước xòe đuôi, một thanh kiếm hóa thành trăm ngàn cái, mà lại mỗi thanh đều là đồng dạng sát khí lăng nhiên. Chưa hết, mỗi một thanh kiếm đều tựa hồ có một bàn tay vô hình đang cua lấy. Lập tức, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm. Sự tình nguy cấp nhưng đại thánh vẫn không chút nào e ngại. Trong tay kim cô bổng múa tít như vòi rồng, cơ hồ mỗi một vòng đều ít nhất phải nghênh đón mấy chục thanh kiếm, mà lại tần suất công kích đang càng lúc càng nhanh. Dần dần trên người Tôn Ngộ Không bắt đầu xuất hiện từng đạo những vết thương hoặc cạn hoặc sâu. Tuy vậy những vết cắt đó đều là thương tổn ngoài da, cũng không ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng nếu tình hình không có gì chuyển biến, cứ tiếp tục như vậy nữa, Tôn Ngộ Không khẳng định nắm chắc thất bại. Nhìn thấy tình thế gây bất lợi cho mình, Tôn Ngộ Không quyết định không thủ thế nữa. Kim cô bổng rung động, cứng rắn chịu đựng lại mười mấy kiếm. Đồng thời, tại thể nội đã tế ra chấn giới thiên bi. Bìa đá vừa ra, Tôn Ngộ Không chẳng chần chờ chút nào, vùng tay liền một đập. Yêu Vô Huyết trong lúc tình thế cấp bách, chỉ thấy một khối đèn nhánh bay tới, cũng không biết là cái gì. Chỉ là hắn cũng không hề chủ quan, tay trái kết kiếm chỉ nhẹ nhàng nhất câu. Lập tức 72 thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, đồng thời tạo thành một thanh đại kiếm không ngừng du động. Tức khắc, khối thiên bi đèn nhánh kia đang gào rít lao tới, mang theo lôi đỉnh chi thế, liền đập vào 72 thanh trường kiếm đang tụ tập. Thanh đại cự kiếm vẹn vẹn ngăn cản được một nhịp hô hấp liền đột nhiên tán loạn, 72 thanh toàn bộ đứt đoạn, bị phản vệ. Yêu Vô Huyết đang điều khiển phía dưới cũng bị thương nhẹ. Cũng may mắn, nhờ vào một khắc ngăn trở này, Yêu Vô Huyết đã có đầy đủ thời gian để né tránh hoặc là tổ chức ra phòng ngự cường đại hơn. Yêu Vô Huyết cẩn trọng lựa chọn phòng ngự, trên tay kiếm chỉ liền chút, còn lại trăm ngàn quang kiếm đem tế ra toàn bộ, xếp thành hình một con cá dài chừng 10 trượng, hướng về phía Tôn Ngộ Không hung hăng đánh tới. Đồng thời, trong tay thanh Ngư Trường Kiếm bỗng nhiên bắt đầu không ngừng vũ động một quỹ tích rất kỳ quái. Hai nhịp hô hấp sau đó, chấn giới thiên bi đã đụng phải đồ hình kỳ dị mà Yêu Vô Huyết dùng Ngư Trường Kiếm múa ra trước người. Bên kia hư ảnh ngư kiếm cũng đâm sầm vào kim cô bổng, mà lúc này Tôn Ngộ Không đã biến lớn thành 30 trượng để che chắn. Chấn giới thiên bi bị đức đồ hình kia ngăn chặn, mà đạo cự kiếm to lớn cũng bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng trụ vững. Nguyên bản, hai người xuất ra một kích tràn đầy lòng tin, vậy mà tất cả đều bị đối phương ngăn lại. Một kế không thành, hai người đồng thời biến chiêu. Chân giới thiên bi đang bị chặn đứng nhưng lại bắt đầu rung động. Còn con ngư kiếm sau khi phát ra một tiếng tê minh cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lại là sau ba nhịp hô hấp, bên trên chân giới thiên bi bỗng nhiên trôi nổi lên một sợi cát vàng. Sợi cát vàng óng ánh này phảng phất là từng hạt kim sa đá sỏi. Nhưng trên đó tán phát ra khí tức kinh khủng, khiến Yêu Vô Huyết trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, mà lại đồng thời hắn cũng nhìn thấy rõ, trước mắt trên khối đá đen có viết hàng chữ Chấn Giới Thiên Bi Hoàng Thổ Đệ Tam Hào. Cái này, thứ này lại là Chấn Giới Thiên Bi, đáng chết, thật đáng chết. Nơi đây làm sao lại xuất hiện được thứ này? Vẹn vẹn nửa nhịp hô hấp, Yêu Vô Huyết trong lòng chấn kinh liền có quyết đoán. Khi một sợi cát vàng bắt đầu trôi nổi lên, Yêu Vô Huyết thần thức đột nhiên khuấy động. Còn ngư kiếm đang tấn công Tôn Ngộ Không trong nháy mắt chui vào hư không, rồi lại lần nữa xuất hiện ở trước người Yêu Vô Huyết. Tôn Ngộ Không biết đối phương đã nhận ra chấn giới thiên bi, mà lại Tôn Ngộ Không đối với 3000 hoang thổ cực kỳ có lòng tin. Cho nên, nhìn thấy Yêu Vô Huyết thu hồi một đuôi ngư kiếm kia, đại thánh trực tiếp quay người, xách ngược lấy kim cô bổng, hung hăng một gậy, hướng về Yêu Vô Tình, cùng tế theo ngũ thải thần thạch lao tới. Vốn lúc đầu vẫn luôn chú ý đến Tôn Ngộ Không, Yêu Vô Tình ngay lập tức phi thân lui lại, tránh thoát một bổng tử. Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, cùng ngũ thải thần thạch một trước một sau, nhắm hướng Yêu Vô Tình vọt tới. nhìn thấy Tô Ngộ Không vậy mà quay đầu tấn công về phía mình. Vừa liếc mắt sang, nhìn đồng bạn, Yêu Vô Tình bỗng nhiên phát hiện một tia cực nhỏ ngũ thải quang mang đã chìm vào trong cơ thể mình. Tức khắc, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn không thể động đậy. Đúng lúc này, Kim Cô Bảo cũng đã đập đến ngay bên hông. May mắn tại một khắc cuối cùng, Thiên Dực Kiếm lại tự động bảo vệ chủ nhân, ngăn cản ngang người, cứng rắn chịu lấy một kích từ Kim Cô Bổng. Thế công quá mạnh, Yêu Vô Tình bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một vách đá trong sơn động, khoét ra thành một cái hố rất to. Tô Ngộ Không khoái chí cười hắc hắc, đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, nhưng đột nhiên, Tô Ngộ Không tâm lý phải một trận run rẩy. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Tê Chiếu, vốn đang cùng Yêu Vô Mộng quần chiến, lúc này lại chật vật quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt. Mà Yêu Vô Mộng chợt từ trong cơ thể chậm rãi rút ra một thanh đại kiếm to lớn. Hỏa nhãn kim tinh lập tức khai mở, vừa hay nhìn thấy trên thân kiếm kia có khắc hai chữ Phần Tịch, phong phạm rất cổ xưa. Đồng thời, Yêu Vô Mộng toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng mà tiêu thăng, mà lại ngoại hình cũng đang thay đổi, chẳng những mái tóc dài trở nên đỏ như máu, bắp thịt cả người cấp tốc hở ra, tại chỗ khớp nối càng có sắc bén cốt thứ thấu thể mà ra. Cuối cùng, cả người vậy mà cao lớn đến hơn 4 trượng. Hai cái to lớn đại thủ, tay phải đang cầm diệt kiếm Phần Tịch, vừa rút ra từ thể nội, tay trái đổ cầm, trước đó giữ chặt thành bá kiếm cự khuyết. Được rồi, hình thái thứ hai của ta đã hoàn thành, tới đi, chúng ta tiếp tục. Yêu Vô Mộng lời nói ẩn tiết cứng rắn đi xuống, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được, một cỗ cự lực không thể ngăn cản, ập đến dưới bên hông, sau đó cả người trực tiếp bật ngược mà ra. Ngay tại cửa hàng sơn động bay ra ngoài, hơn nữa còn đem theo tiểu hồ ly, vì hoảng sợ mà nằm rạp trên mặt đất, cũng cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Một kiếm đánh bay Tô Ngộ Không, Yêu Vô Mộng lần nữa, thần hình khẽ động. Khi xuất hiện lại, đã là ở trước mặt Tề Chiếu. Nhìn thấy đối phương lộ ra chút hoảng sợ, Yêu Vô Mộng tà tà cười một tiếng, sau đó một cước phóng ra, đúng lúc đá trúng vào ngực Tề Chiếu. Cùng Tô Ngộ Không và tiểu hồ ly, Tề Chiếu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Hai kích liền đem hai người đánh bay. Yêu Vô Mộng chậm rãi đi tới cái hố to mà Yêu Vô Tình bị dính chặt trong đó. Tay phải vung lên, diệt kiếm Phần Tịch tựa như cắt đậu hũ, đồng dạng đem vách núi cắt ra một cái hố to. Yêu Vô Tình chật vật phá toái thạch phiến chui ra. Một kích này của Tô Ngộ Không đã dùng tới toàn lực từ ngũ hành hỗn độn thể. Mặc dù bị Thiền Dực Kiếm chặn lại, nhưng Yêu Vô Tình rõ ràng thụ thương không nhẹ. Cứu ra đồng bọn, Yêu Vô Mộng một cái lắc mình xuất hiện ngay bên cạnh Yêu Vô Huyết. Nếu đem so sánh cùng với Yêu Vô Tình, lúc này mới thấy Yêu Vô Huyết còn thê thảm hơn nhiều. Mặc dù đuôi ngư kiếm kia kịp thời quay về phòng ngự, nhưng hắn vẫn bị 3000 hoang thổ, hoàng vu cát nuốt chửng xuống nguyên một cánh tay, mà lại đầu ngư kiếm kia cũng vỡ vụn thành đầy đất mảnh vỡ. Nếu như Yêu Vô Mộng còn không mau chạy đến, Yêu Vô Huyết rất có thể sẽ bị 3000 hoang thổ nuốt chửng cả người không còn một mảnh. Mặc dù lúc này thực lực của Yêu Vô Mộng tăng lên cực lớn, đã hoàn toàn đạt đến cấp độ của giới chủ, chẳng qua vẫn không dám xem thường đám hoang thổ kia. Tuy kiêng kỵ nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, tay phải diệt kiếm Phần Tịch lật một cái, trực tiếp liền chém bổ liên tục vào chấn giới thiên bi đang phiêu phủ trên không trung. Không có Tô Ngộ Không chỉ huy, chấn giới thiên bi chỉ là trôi nổi lơ lửng, cũng không có bao nhiêu lực lượng, ngoại trừ 3000 hoang thổ đang tự chủ hấp thu năng lượng bên ngoài, lúc này nó cũng chỉ là một khối thạch phiến bình thường. Cho nên thiên bi cũng bị Yêu Vô Mộng một kiếm đánh bay ra khỏi sơn động. Vật chủ bay đi, 3000 hoang thổ bám ở trên cánh tay Yêu Vô Huyết cũng theo đó toàn bộ bay ra ngoài. Chỉ có điều, Yêu Vô Huyết mặc dù may mắn giữ được cái mạng, thế nhưng về sau chỉ sợ chỉ có thể làm người cụt tay, liền là phục sinh sau đó cũng giống như vậy. Chỉ có một điều may mắn duy nhất chính là mới vừa rồi bị thôn phệ chính là cánh tay trái, còn lại tay phải vẫn có thể dùng kiếm. Không phải vậy, Yêu Vô Huyết còn không bằng chết luôn cho xong. Hắn sợ hãi, vội vàng móc ra mấy quả hồn châu, sau đó ăn vào, khôi phục linh hồn năng lượng. Mặc dù cánh tay không có biết có lành hay không, nhưng vẫn có thể khôi phục lại thương thế. Hai người các ngươi mau chóng hồi sức, một hồi cùng nhau lên, ba tên kia đang muốn chạy. Thời điểm Tô Ngộ Không bị Yêu Vô Mộng một kiếm đánh bay, kỳ thực cũng không hề thụ phải thương tổn gì quá lớn. Chỉ có điều, phía trên Kim Cô Bổng vẫn có lưu lại một vết chém. Cũng là cỗ lực lượng kia quá lớn, làm Tô Ngộ Không chẳng cách nào ngăn cản. Chỉ là, lúc đang bay đến cửa động, Tô Ngộ Không vẫn có thể miễn cưỡng quay người, sau đó ôm lấy tiểu hồ ly đang nằm rạp trên mặt đất. Cho nên, thấy Tô Ngộ Không 10 phần chật vật bay ngược mà ra, không bằng nói rằng Tô Ngộ Không đã lợi dụng cơ hội này để chạy ra ngoài. Mà Tề Chiếu cũng giống như vậy, khi thấy Tô Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên khi Yêu Vô Mộng một cước đá tới ngay lồng ngực Tề Chiếu, bỗng nhiên phát ra một đoàn tử quang, ngọn cước từ địch nhân đúng lúc đá trúng vào quang sắc kia. Mượn nhờ của lực lượng đó, Tề Chiếu cũng trong nháy mắt trốn ra khỏi sơn động. Hai người họ cơ hồ là dùng cách lăn mình để thoát xuống chân núi, rồi nhanh chóng hướng về Linh Hòa Phòng chạy như điên. Đặc biệt là Lôi Lôi, vốn đã bị dọa đến phát sợ, tiểu hồ ly lúc này tựa như đã biến thành người khác. Khi cùng Tô Ngộ Không lăn xuống đến chân núi, tiểu Lôi Lôi liền ngậm lấy Tô Ngộ Không hết lên lưng mình, rồi bắt đầu chạy như điên. Cảm nhận được tiểu hồ ly mang theo tín niệm kiên định, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được một trận bi ai. Tiểu hồ ly hoàn toàn chính xác là đã mất đi ký ức, chỉ là đồng thời một phần ký ức khác đã cắm sâu trong đầu nó. Đó chính là chạy trốn, chỉ cần gặp phải nguy hiểm liền bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng trốn đi. Cho nên, khi thoát được ra khỏi sơn động, từ sâu trong tiềm thức của nó, có điều gì đó cứ thôi thúc bản thân phải lập tức trốn chạy. Rất nhanh, Tô Ngộ Không đang nằm rạp trên lưng tiểu lôi lôi, đã nhìn thấy Tề Chiếu chật vật đuổi theo bên cạnh. Tô Ngộ Không quay đầu hô lớn một tiếng. Tề Chiếu hiểu ý, phi thân thật nhanh, mấy cái lên xuống cũng nhảy phóc lên lưng tiểu hồ ly. Thân hình tiểu lôi lôi rất to lớn, cõng theo hai người họ 10 phần nhẹ nhõm, mà lại cũng không vì Tề Chiếu leo lên mà ảnh hưởng đến tốc độ. Nếu như nói là tốc độ đã gấp 3 lần Tô Ngộ Không, vậy bây giờ đã là gấp 5 lần, mà lại tốc độ như cũ vẫn đều đều gia tăng. Tề Chiếu, tên kia rốt cục đã phát sinh biến hóa gì? Tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ta thậm chí cả ý định chống lại cũng không dám. Nằm trên lưng tiểu hồ ly, Tô Ngộ Không thừa cơ quay đầu lại hỏi Tề Chiếu. Tề Chiếu sau khi nhảy lên lưng tiểu hồ ly, liền bắt đầu toàn thân tìm tòi, sau đó lại nhìn vào không gian giới chỉ của mình. Phát hiện bên trong không có cái gì, không khỏi sửng sốt, nghe được Tô Ngộ Không hỏi tới cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại. Hầu tử, ngươi không còn viên hồn châu nào sao? Ta đã sớm không có, lúc ở sơn động cứu ngươi, ta đã đem tất cả mọi thứ mà chúng ta có luyện hóa hết rồi. Trong không gian giới chỉ của ta cũng chỉ còn thừa lại 20 quả đào. Nói xong, Tô Ngộ Không lấy ra 2 quả, đưa cho Tề Chiếu 1 quả. Thật sự là không may, ta thật thấy hối hận, lúc trước tại sao lại dùng nấm thối trêu cợt ngươi. Không phải vậy, hiện tại sao phải chật vật như thế. Thật sâu thở dài, Tề Chiếu bắt đầu từng ngụm gặm hết trái đào. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ở đó đã xảy ra chuyện gì? À đúng rồi, chấn giới thiên bi của ta vẫn còn chưa kịp cầm theo. Tiểu hồ ly, nhanh nhanh dừng lại. Vốn là muốn hỏi thăm tên yêu vô mộng kia đã phát sinh biến hóa gì. Trước đó, ta kém chút liền dùng chấn giới thiên bi giết chết được một tên. Lúc này, Tô Ngộ Không chợt nhớ tới, chấn giới thiên bi còn lưu lại tại sơn động. Thế là vội vàng hô hào, để tiểu hồ ly dừng lại. Vậy mà lôi lôi giống như là không hề nghe thấy, cứ như cũ, hướng về phía trước chạy như điên. Lúc này tốc độ đã nhanh đến không ngờ. Hầu tử đừng lo, chuyện này không sao cả. Tiểu hồ ly hiện tại chắc chắn là không cách nào dừng lại được. Bộ dạng này của nàng ta khẳng định là đã bị cái gì kích thích. Chính là tại thời điểm nó gặp phải chuyện gì cực kỳ nguy hiểm, đã có người thôi thúc nó phải mau chạy, liều mạng mà chạy. Cho nên, khi nàng ta mất đi ký ức, câu nói này đã in đậm trong tâm trí của nó. Đoán chừng, chỉ có khi nào nó đến được một nơi mà nó nghĩ là an toàn, chúng ta mới có thể xuống được. Vậy làm sao bây giờ, ông nội của ta ơi, chấn giới thiên bi vẫn còn nằm trong sơn động thì biết phải làm sao? Đừng lo, chấn giới thiên bi đã nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt, vậy thì không ai có thể sử dụng được nó. Mà lại một khi khoảng cách của thiên bi cùng với ngươi vượt qua một phạm vi nhất định, nó sẽ tự động trở lại nơi mà nó đản sinh. Nơi mà nó đản sinh ra ư, ta nào biết được khối thiên bi kia là sinh ra ở chỗ nào. Không đúng, ngươi khẳng định phải biết, chấn giới thiên bi mỗi một lần lựa chọn chủ nhân đều sẽ lại lần nữa sinh ra một lần. Tựa như khối thiên bi kia của ta là xuất hiện bên trong thần thức chi hải, ngươi khẳng định cũng là như vậy. Nghe được mấy lời này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới, lần thứ nhất hắn nhìn thấy chấn giới thiên bi là nó xuất hiện ở bên trong khí trùng thế giới, cũng chính là nằm bên trong kim cô bổng. Vậy có phải đã nói kim cô bổng chính là nơi nó đã sinh ra hay không? Chẳng lẽ thiên bi sẽ tự động bay trở về khí trùng thế giới nằm trong kim cô bồng. Đem nghi vấn này nói với Tề Chiếu, thoáng chút suy nghĩ, Tề Chiếu liền đáp, chấn giới thiên bi khẳng định sẽ tự động trở lại bên trong kim cô bồng. Điều này không cần lo lắng, hiện tại điều cần lo lắng nhất chính là đám người yêu vô mộng có đuổi kịp hay không. Yêu vô mộng sở dĩ bỗng nhiên mạnh lên, tất cả là đều bởi vì hắn đã rút ra thanh kiếm kia từ trong thân thể. Thanh kiếm này theo ta được biết, tên là Phần Tịch, là một thanh yêu kiếm rất đặc biệt. Ngày bình thường đem máu ôn dưỡng tại thể nội, nó liền sẽ hấp thu một phần lực lượng của chủ nhân. Bất luận đó là linh hồn hay thần thức, phương pháp này có lợi thế là khi rút thanh kiếm này ra, thực lực của người cầm kiếm sẽ tăng lên 10 phần cự đại. Khuyết điểm sẽ là thực lực chân chính của người dưỡng kiếm sẽ tăng lên vô cùng khó khăn. Nói xong, Tề Chiếu mới ngụm gặm hết quả đào, thở phào một hơi liền nói. Chỉ là nếu như có thể hoàn mỹ cùng kiếm dung hợp, vậy người này liền có tư cách đạt đến cảnh giới cao nhất trong vũ trụ, đó chính là siêu việt giới chủ cảnh giới, có thể xưng cùng vũ trụ khai tịch giả giống nhau tồn tại. Mà lại người cầm kiếm kia thực lực lại so với bình thường cảnh giới còn mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, hiện tại yêu vô mộng nếu như nghiêm túc hoàn toàn có thể miểu sát hai ta. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tôn Hầu Tử không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Mới vừa rồi yêu vô mộng rõ ràng vẫn chưa dùng hết toàn lực, chẳng qua là muốn đem hai người bọn hắn đánh bay ra khỏi sơn động, sau đó mới ở bên ngoài khu vực chống trải tiện tay đánh giết. Dù sao hàng núi kia quá nhỏ bé, mà lại yêu vô mộng sau khi biến thân càng là xoay trở rất chật vật. Dưới tình thế như vậy mà hắn vẫn một kiếm đem kim cô bổng chém ra một vết đứt, nếu như là một kích toàn lực, sợ rằng sẽ khiến kim cô bổng trực tiếp nhất đào lưỡng đoạn. Đúng lúc này, Tề Chiếu bỗng nhiên biến sắc, đồng thời hô lớn, tiểu hồ ly mau trốn, liều mạng mà chạy đi. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đã vận hết sức mạnh của bản thân nhưng vẫn không chống lại được địch nhân, liền lựa thế đào thoát khỏi sơn động, leo lên lưng tiểu hồ ly một mạch chạy trốn. Liệu đám người yêu vô mộng có đuổi kịp hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 113. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 112, Đào Tẩu, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.